Phong Thần Châu, chương 1319, cho mặt mũi mà không chịu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước, Tần Ninh đã giảng giải với bọn họ rồi. Cổ quốc, đó là sự tồn tại hơn cả bốn tông môn lớn, hơn cả thế gia cổ, nội tình mạnh mẽ đến đáng sợ. Tần Ninh dường như có nói, hắn từng bắt bẻ lại quốc quân cổ quốc. Không lẽ đây là cổ quốc đại hạ? Không lẽ người của cổ quốc đại hạ đến báo thù? Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Tần Ninh về Tần gia một mình, bên cạnh không có hộ vệ hay cao thủ đi theo. Một khi những người đó tấn công thì chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Tần Thương Sinh lúc này lấy dũng khí nói, con trai Tần Ninh của ta không ở trong nhà. Lão già, ông lừa ta à? Hạ Phượng Kiệt giễu cợt nói. Ta đã nghe ngóng rồi. Sau khi Tần Ninh quay về Bắc Minh thì đến thành Lăng Vân. Chưa từng rời đi, bớt dài dòng, mau bảo Tần Ninh xuất hiện đi. Hôm nay Tần Ninh vừa rời đi rồi. Tần Thương Sinh kiên quyết đáp. Bất kể thế nào cũng không thể để Tần Ninh xuất hiện được. Ai mà biết những kẻ này sẽ làm gì? Cho mặt mũi mà không chịu à? Hạ Phượng Kiệt lúc này bước ra, Tử Linh Diên Điểu thét dài một tiếng, vù, tiếng gió rít gào, bầu trời biến sắc, phanh, một tiếng đổ vỡ vào lúc này vang lên, bảng hiệu Tần phủ lúc này chợt rơi xuống, sắc mặt Tần Thương Sinh thay đổi, đây là biển hiệu bệ hạ Bắc Minh ban cho, ngươi làm sao mà vô lý như vậy, ta đã nói với ngươi rồi. Con trai ta không ở trong phủ, ngươi còn muốn thế nào nữa? Hạ Phượng Kiệt không thèm để ý. Lão nhà quê, ta đã cho ông cơ hội rất lớn rồi đấy. Ông không biết trân trọng thì đừng trách ta đại khai sát giới. Hạ Phượng Kiệt kiêu căng vô cùng, thần thái ngạo mạn, đúng vậy đó, dù sao bọn họ cũng là loại thiển cận mà. Hạ Vũ và Hạ Điệp lúc này cười đến run rẩy. Cách chương.